Đệ nhất hung kiếm Hoàng Thành Tư, chương 88, lý do giết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố lão gia nhìn chằm chằm vào Cố Thậm Vi một lúc lâu. Chậm rãi nói, năm đó, tại đống mộ hoang ấy, ta đáng lẽ nên tự tay thu thập thi thể của ngươi. Cố Thậm Vi cười lạnh, đáng tiếc, ông đã bỏ lỡ cơ hội duy nhất có thể giết ta. Từ ngày đó trở đi, chỉ có ta giết ông, không có chuyện ông giết được ta nữa đâu. Nói xong, nàng không ngoảnh đầu lại, sải bước rời khỏi Khai Phong phủ. Chỉ qua một đêm, cành liễu ngoài cổng đã xanh biếc hơn hôm qua vài phần. Mấy mẩu bánh rơi xuống từ tay đứa bé trước đó đã thu hút đàn chim sẻ. Chúng ríu rít tụ lại trước công đường, thi nhau mổ ăn, thấy có người đến. Cả bầy đồng loạt ngẩng đầu nhìn một cái, sau đó lại cúi xuống, chuyên tâm ăn tiếp. Có lẽ cảnh tượng này đã diễn ra quá nhiều lần, đến mức lũ chim cũng xem nơi này là bàn ăn của mình. Cố thân sự, ngươi không sao chứ? Tên lão tặc kia xảo quyệt quá. Chúng ta quay lại, đánh cho cả nhà bọn chúng tan tác như hoa rụng đi. Ngô Giang nhảy lên nhảy xuống bên cạnh, vẻ mặt đầy lo lắng. Cố Thậm Vi ngẩng đầu nhìn trời, giơ tay che ánh nắng chói chang. Tiết xuân quả nhiên ấm áp, thoải mái vô cùng. Nàng hạ tay xuống, khẽ cười, ta không sao. Ban đầu ta cũng chẳng mong có thể lật đổ Cố gia chỉ trong một lần. Đợi lão Ngỗ Tác nói ta có thể đón đệ đệ ta đi, ta sẽ chuyển mộ cho mẫu thân. Phụ mẫu và đệ đệ cũng nên đoàn tụ rồi. Hàn Thời Yến nhìn nàng, lục lọi trong tay áo một lúc, lấy ra một viên kẹo rồi đặt vào lòng bàn tay nàng. Lần trước ta cùng Ngô Giang đi cưỡi ngựa, phát hiện một nơi phong thủy rất tốt ở ngoại thành, chúng ta có thể giúp ngươi. Cố Thậm Vi lắc đầu, không cần đâu, ta đã tìm được chỗ thích hợp rồi. Nàng đâu chỉ tìm nơi an táng cho phụ mẫu và đệ đệ, mà cả phần mộ của chính mình, nàng cũng đã chuẩn bị xong từ lâu. Tương lai còn dài, nàng không vội. Hàn Thời Yến thấy nàng thả lỏng đôi chút, liền dẫn hai người họ lên xe ngựa của Ngô gia. Vừa đi vừa nói, trước đó, Ngô Giang nói một câu rất đúng. Cả nhà là hung thủ giết người. Chúng ta từng định sẵn rằng hung thủ giết người chỉ có một, chính là Cố Ngọc Thành mà Xuân Hạnh đã chỉ ra. Mạnh Thị đúng là kẻ chịu tội thay, nhưng chưa chắc nàng ta hoàn toàn vô tội. Có lẽ nàng ta cũng là người biết chuyện. Cố lão gia, Cố lão phu nhân, cả đại phòng của Cố gia, tất cả đều biết. Xe ngựa khẽ lắc lư, Ngô Giang ngồi không vững, suýt chút nữa bị hất văng ra ngoài. Nhưng giờ hắn chẳng còn tâm trí để ý đến điều đó nữa, vội vàng túm lấy tay Hàn Thời Yến, rồi trợn mắt nhìn Cố Thậm Vi, hỏi dồn, ý ngươi là, tất cả bọn chúng, cả nhà họ Cố đều muốn giết ngũ phòng các ngươi, vì sao, phải có mối huyết thù gì mới ra tay như vậy chứ? Nghĩ đến đây, hắn chợt rùng mình, những người sống dưới cùng một mái nhà, sáng còn ngồi ăn bánh bao với nhau, tôi đến lại hợp lực xông vào cắn xé ngươi đến tận xương. Chỉ tưởng tượng thôi đã thấy kinh sợ vô cùng. Cố Thậm Vi khẽ gật đầu. Triệu mụ mụ tinh thông dược lý mà Mạnh Thị nhắc đến chắc chắn có thể tra được. Đơn thuốc độc đó rất có khả năng thật sự là do bà ta lấy từ nhà mẫu thân Mạnh Thị. Trước đó, khi thấy Mạnh Thị rõ ràng kinh ngạc lúc gặp Xuân Hạnh, ta đã vội kết luận rằng nàng ta hoàn toàn không biết gì, chỉ là con cờ bị ép thế mạng cho Cố Ngọc Thành. Nhưng ta đã nhầm lẫn ở đây. Nàng ta không biết Cố Ngọc Thành nuôi Xuân Hạnh bên ngoài làm thiếp, nhưng điều đó không có nghĩa là nàng ta không biết gì về vụ đầu độc. Nói đến đây, nàng lại lắc đầu. Ta cũng không biết vì sao bọn họ lại muốn giết người. Quá trình đầu độc đã rõ ràng, hung thủ cũng gần như lộ diện. Bất kể thế nào, đại phòng của Cố gia cũng không thể thoát khỏi liên can. Trong tình huống này, điểm khác biệt lớn nhất giữa Mạnh Thị và Cố Ngọc Thành khi làm hung thủ là gì? Hàn Thời Yến nghiêm túc lắng nghe, lập tức đáp là lý do giết người. Lý do giết người của Mạnh Thị là vì ghen tuông, nhưng nếu đặt điều này lên người Cố Ngọc Thành, lại rất khó khiến người ta tin phục. Một đại bá tại sao lại đầu độc tức phụ của đệ đệ và chất nhi? Tất cả mọi người đều sẽ giống như Ngô Giang, không ngừng truy hỏi về điều này, mà lý do giết người này chắc chắn sẽ kéo Cố Quân An vào cuộc. Mạnh Thị thương con, nàng ta rõ ràng đã hoàn toàn thất vọng về Cố Ngọc Thành. Vì thế việc bằng lòng chịu tội thay, chắc chắn là vì Cố Quân An. Mạnh Thị chịu tội, không phải vì muốn cứu Cố Ngọc Thành, mà là vì nàng ta muốn bảo vệ bí mật này không bị phơi bày. Không phải, Ngô Giang ra sức dụi tai. Không phải hai người đang nói thứ gì đó như thiên thư đấy chứ? Sao chỉ liếc mắt một cái là hắn có thể tiếp lời ngươi? Ngươi lại tiếp lời hắn rồi. Ta còn chưa nghe hiểu gì cả. Tóm lại mà nói, Ngô Giang vừa nói vừa vén rèm xe ngựa lên. Tóm lại mà nói, giờ chúng ta đi đâu? Bị hắn cắt ngang, Cố Thẩm Vi và Hàn Thời Yến đồng loạt ngừng suy luận về vụ án. Không hẹn mà cùng cất tiếng, đưa ngươi đi chịu đòn. Hai người vừa dứt lời, liền quay sang nhìn nhau, có chút sững sờ. Cố Thẩm Vi bật cười nhẹ, lườm Ngô Giang một cái. Chẳng lẽ ngươi quên hôm nay là ngày gì rồi sao? Ngũ tỷ của ngươi chẳng phải sắp xuất giá ư? Vừa rồi sau khi cứu cứu của ngươi lui đường, đến bóng dáng cũng không thấy đâu nữa. Sốt ruột đến mức như lửa cháy lông mày, vậy mà ngươi lại quên sạch sẽ. Hai ngày trước, nàng từng hỏi Hàn Thời Yến rằng Cố gia từng bần hàn như vậy, Cố Quân An dựa vào ai mà kết giao được với Phúc Thuận công chúa. Khi đó, mẫu thân của Hàn Thời Yến nói người làm mối ở giữa chính là Phủ Doãn Khai Phong, Vương Nhất Hòa. Lúc ấy, hai người đã bàn bạc, nhân dịp ngũ tỷ của Ngô Giang gả vào nhà họ Vương, sẽ tiện thể đến Phủ Vương Nhất Hòa điều tra một phen. Nhưng hai ngày nay bận đến chân không chạm đất, suýt chút nữa quên mất chuyện này. Nếu không phải thấy xe ngựa của Ngô gia đang chờ trước cửa, có lẽ Cố Thẩm Vi cũng chẳng nhớ ra. Ngô Giang giật mình bật dậy, đầu đập vào chân xe. Hắn ôm trán xoa xoa cục u vừa nổi, mặt mũi tái mét. Xong rồi, ta hoàn toàn quên mất chuyện này. Ta mà không về, ai sẽ cõng tỷ tỷ ta ra khỏi cửa chứ? Phụ mẫu ta còn ở biên cương không về kịp, tất cả đều do tổ mẫu lo liệu. Nếu ta quay về muộn, tổ mẫu còn không cầm gậy đánh ta đến nở hoa mông à? Hắn vừa nói vừa đầy thảm thiết. Bảo sao lúc nãy ta múa bừa cái xẻng trên công đường mà cứu cứu ta không chửi một câu, còn nhân cơ hội lui đường chạy mất. Hóa ra cứu cứu cũng không muốn nghe Cố Quân An đọc 3.000 chữ. Cái đó còn dài và hôi thối hơn cả rẻ bọc chân của Vương Mẫu Nương Nương. Ngô Giang nói xong, lại như kiến bò trên chảo nóng, liên tục vỗ đùi bồn chồn, quay sang dục phu xe. Chạy nhanh lên, nhanh lên, nếu không hôm nay ngũ tỷ ta không giết ta, thì cũng sẽ đi giết phu quân mới cưới của tỷ ấy. Phu xe nhà họ Mao vừa cũng quính lên, lập tức vung roi thúc ngựa, khiến xe bắt đầu trao đảo dữ dội. Tiểu lang quân, về đến nhà nhớ nói với ngũ nương tử, ta đã đợi ngài từ sáng sớm, là do ngài không chịu ra đấy nhé. Khoan đã, ngũ tỷ trong truyền thuyết của Ngô Giang rốt cuộc lợi hại đến mức nào, mà có thể khiến cả phủ trên dưới đều sợ đến run cầm cập thế này? Cách chương.